Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Cực Tinh Liêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hô. Chủ tâm rốt cuộc lột xác kết thúc, Irina Nakiri nhìn trước mắt phát ra ánh sáng màu vàng đặc cấp. Sắp xếp cười vui vẻ. Dung nhập vào lột xác sau chủ tâm, đã hoàn toàn kích phát ảo tưởng trong nguyên liệu nấu ăn món ăn ngon và ẩn chứa năng lượng sinh mạng. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa, nàng chính là đặc cấp đầu bếp. Thật muốn để cho Đường huynh nếm một chút, nhưng là đây tuyệt đối không được. Đặc cấp đầu bếp kéo sợi mì thứ nhất bữa đặc cấp sắp xếp không thể cho những người khác ăn, mà là phải dùng để thỏa mãn từ bên trong thân thể ngủ say thức ăn ngon tế bào. Để cho thức ăn ngon tế bào thức tỉnh kích thích ra thức ăn ngon ác ma lực lượng. Ta muốn bắt đầu hưởng dụng. Irina Nakiri thành kính cảm ơn trước mắt sắp xếp bắt đầu động đũa. Mỗi một hớp đặc cấp sắp xếp ăn tiếp, trên người nàng cũng biết bùng nổ một tia một món ánh sáng nhàn nhạt mang. Đây là tế bào ở tiến hóa thức ăn ngon tế bào đang thức tỉnh. Là một miếng cuối cùng đặc cấp sắp xếp ăn tiếp thời điểm ở nàng trước mặt hiện lên một cái nằm ở trên bàn ăn màu trắng hồ ly. Thức ăn ngon ác ma có bất đồng riêng. Căn cứ người xưa ghi lại tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Cái hiện hóa một loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Loại thứ hai là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, ví dụ như trong truyền thuyết yêu quái và thần linh. Cuối cùng một loại là đã từng chân thực tồn tại qua mạnh mẽ sinh mạng thể. Sau khi chết linh hồn nồng cốt có thể dung nhập vào một cái thức ăn ngon tế bào. Thức ăn ngon ác ma sơ kỳ chỉ có thể ngây ngô ở trong người cường hóa thân thể và chu tâm. Thành là lân đầu bếp liền có thể chân tránh mượn dùng thức ăn ngon ác ma lực lượng. Thành là rồng đầu bếp thậm chí có thể đem thức ăn ngon ác ma một số cho chân thực cái hiện hóa thả ra thành vì mình người giúp. Dĩ nhiên vậy phải cẩn thận. Gửi nhờ tại thức ăn ngon tế bào thức ăn ngon ác ma cần ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn lực lượng. Không ăn được ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, thức ăn ngon ác ma thì biết ăn mình chủ nhân. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Irina Nakiri thấy là một cái bạch hồ không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Không phải loại thứ ba chân thực tồn tại qua mạnh mẽ sinh mạng thể liền tốt. Loại thứ ba thức ăn ngon ác ma cường đại nhất. Nhưng là loại thức ăn ngon này ác ma có trí khôn quá nguy hiểm. Tương đương với trong cơ thể ở một người khác rất khó thao túng. Không giống trước hai loại thức ăn ngon ác ma nhưng thật ra là dung hợp nàng bộ phận ý thức tạo thành. Tốt thao túng rất nhiều. Nếu như là thích chiến đấu, cuối cùng một loại không thể nghi ngờ còn có ưu thế. Nhưng nàng yêu thích là tài nấu nướng. Cho nên đối với mình thức ăn ngon ác ma cảm thấy vô cùng hài lòng. Bạch hồ biến mất, Irina Nakiri cảm thấy một hồi không thôi. Muốn thức ăn ngon ác ma xuất hiện lần nữa, chỉ có thể chờ đến nàng thành là lân đầu bếp thậm chí rồng đầu bếp nói sau. Chúc mừng ngươi, Triệu Mục tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy Irina Nakiri. Irina Nakiri sợ hết hồn, sau đó ngoan ngoãn tựa vào Triệu Mục trong ngực. Hồn nhiên không biết nàng Đường huynh còn có một cái âm ảnh phân thân ở dụ dỗ Tadokoro Megumi. Nàng bây giờ chỉ muốn và Đường huynh chia sẻ mình vui sướng. Nói một hồi nói, Irina Nakiri đi IGO tiến hành ghi danh. Chỉ có ghi danh đặc cấp đầu bếp mới có thể dùng hơi thấp giá cả bắt được ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Đây là một đạo ranh giới. Cũng chỉ có đặc cấp đầu bếp mới được sắp xếp tên tiệm mở tiệm quyền. Không phải đặc cấp đầu bếp căn bản không tư cách nói mình nhà ăn là tên nhà ăn. Lần nữa trở lại phòng học. Khảo hạch đã kết thúc, Tadokoro Megumi đang ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc. Không nghi ngờ chút nào. Ở chỉ điểm của hắn hạ Tadokoro Megumi Burgundy rượu chát hầm thịt bò biểu hiện hoàn mỹ. Một cái khác đạt được khen chính là Yukihira Suma. Triệu Mục đối với lần này cảm thấy có điểm tiếc nuối. Nếu như không phải là nửa đường rời đi, hắn vốn là dự định lại cho hắn tới một lần thức ăn tối. Lần này tránh được một kiếp coi là hắn vận khí tốt. Bất quá tiếp theo, hắn vận khí liền không tốt như vậy, rời đi phòng học, bởi vì là tựu trường ngày thứ nhất chỉ có một lớp. Nói là giờ học thật ra thì chính là để cho tân sinh nhận thức một chút đi học lưu trình. Tadokoro Megumi dọc theo đường đi không ngừng cảm ơn Triệu Mục. Biết hắn cũng phải ở tại Cực Tinh Liêu cưỡi xe đạp nhỏ biểu thị phải dẫn hắn cùng đi. Tốt như vậy cơ hội Triệu Mục dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Không khách khí ngồi ở đằng sau dọc theo đường đi chỉ điểm Tadokoro Megumi sắp xếp các loại chỗ sai. Đổi thành những người khác, bị như thế một đường của trách chỗ sai đã sớm lòng trong lòng bất mãn. Nhưng là Tadokoro Megumi không biết, nàng ngược lại hơn nữa cảm kích Triệu Mục. Nàng loại này tính cách bản thân chính là dễ dàng nhớ chỗ tốt của người khác không dễ dàng nhớ. Người khác chỗ xấu, theo người bình thường vừa vặn ngược lại, loại này tính cách nếu không phải là có người ở bên người bảo vệ sao? Nếu không bị người xấu nhớ đến phải bị khi dễ cả đời. Cực Tinh Liêu rất xa, đi bộ phải đi 2 tiếng, như vậy có thể gặp viễn nguyệt bao lớn, nhưng mà lại đường xa cỡi xe đạp tốc độ cũng là không chậm. Trước mặt chính là Cực Tinh Liêu, Tadokoro Megumi chỉ xa xa nhà quỷ vậy cũ nát kiến trúc giới. Thiệu, Triệu Mục nhảy xuống xe đạp nhìn cách đó không xa âm u nhà quỷ. Cái này Cực Tinh Liêu đã từng vậy huy hoàng qua thời điểm huy hoàng nhất đồng thời ở qua hết mấy. Thập kiệt, thậm chí thông qua thực kích đem Cực Tinh Liêu quản lý kinh doanh quyền từ Viễn Nguyệt thắng đi. Đáng tiếc đến hôm nay đã chỉ còn lại một cái thập kiệt ở nơi này huy hoàng không có ở đây. Văn tự Aji, Tadokoro Megumi sau khi vào cửa hướng về phía một cái bà cụ lễ phép hỏi thăm sức khỏe. Là Tiểu Tuệ à, vị này là Cực Tinh Liêu nhân viên quản lý lớn ngự đường Văn Tử dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn Triệu Mục. Thế Tiết Mục, nghe nói nhập ở nơi này cần khảo hạch. Triệu Mục tự giới thiệu mình sau hỏi. Thế Thiết, lớn ngự đường Văn Tử hơi sững sờ. Cái họ này nhưng mà không thường gặp. Ngươi cần làm một đạo để cho ta hài lòng sắp xếp. Lớn ngự đường Văn tự thu hồi gây khó khăn ý. Tưởng nói, Triệu Mục gật đầu một cái trực tiếp đi về phía phòng bếp. Không cần người dẫn đường quang văn mùi vị hắn cũng biết phòng bếp ở đâu. Nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Triệu Mục tay trái hiện lên một đoàn quang mang. Cho mình và nữ đầu bếp làm thức ăn hắn là không thành vấn đề. Khảo hạch trong làm thức ăn vậy không thành vấn đề. Cho một cái giảo hoạt bà cụ làm thức ăn hắn cũng không sao kiên nhẫn. Vì vậy thời gian vận may trực tiếp hợp thành tất cả nguyên liệu nấu ăn thành vì trở thành phẩm sắp. Xếp bất quá thích hợp nhất. Thông qua thời gian niệm lực hợp thành sắp xếp. Theo hắn tự mình nấu nướng không có khác biệt. Nếu như nói cứng có khác biệt. Vậy cũng là thời gian vận may chế tạo sắp xếp thiếu ít một chút tự nhiên mùi vị. Trừ phi hắn mỗi một lần thời gian vận may cũng điều chỉnh công thức nấu ăn. Nếu không thời gian vận may chế tạo ra sắp xếp hãy cùng sao chép như nhau không kém chút nào. Loại này không có cái mới tiên cảm cơ giới thức sắp xếp. Thức ăn ngon tế bảo vờ mỹ thực ác ma chỉ sợ sẽ không thích. Nhưng đối với chưa ăn qua người, bọn họ là không nếm ra được chỗ thiếu sót. Tất cả nguyên liệu nấu ăn Triệu Mục toàn bộ dùng hết. Hắn đến muốn xem áp dụng 2 chân chậm du du đi tới Yukihira Suma lấy cái gì sắp xếp. Hắn liền ăn còn dư lại đồ hộp và một mảnh thức ăn lá cũng không cho Yukihira Suma lưu. Tối hôm nay hắn sẽ chờ ở bên ngoài ai đóng tốt lắm. Triệu Mục đã đang suy nghĩ, muốn không muốn điều khiển thời tiết tới một tràng sen lẫn mưa đá mưa như thác đổ. Không đúng, Triệu Mục vỗ ót một cái. Thật là khờ liền hoàn toàn không cần phải dùng hết nguyên liệu nấu ăn. Không muốn để cho Yukihira Suma tới Cực Tinh Liêu. Cùng sẽ trực tiếp mưa như thác đổ là tốt. vốn là Yukihira Suma liền không nhận biết đường, lại là cuồng gió lại là mưa như thác đổ và mưa đá. Tối hôm nay Yukihira Suma định trước chỉ có thể núp ở đường xe chạy ở giữa run lầy bầy, còn như dưới tàng cây tránh mưa, không sợ bị sét đánh hắn tránh một cái thử một chút. Khi đi hịp dám theo mình cướp nữ đầu bếp, không chơi chết cái này hạ sức thuốc liền văn tự lão thái bà này cũng không buông tha Dược Vương, thì hắn không phải là Triệu Mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-noi-cap-noi-tan-noi-yai-noi-dao-noi-tsi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.